Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4185, bức họa này, tông chủ sẽ đích thân tới bắt. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, cái kia hồi lâu sau, Hàn Túy phá vỡ này loại yên lặng. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, Liên trưởng lão, bạn các cảm thấy, ngươi hẳn là hiểu lầm chút gì. Hôm nay thức dậy sớm, thấy có tin mừng chim khách rơi vào nóc phòng, bản điện lập tức biết được. Sẽ có khách quý đến đây. Y theo bản các suy tính, hẳn là Phượng Hoàng Tông người không thể nghi ngờ, cho nên mới sẽ tại các ngươi đến trước khi đến, sáng tác bức tranh chân dung này, hy vọng Liên trưởng lão có thể mang về, đưa cho Tiêu phu nhân, xem như Phượng Hoàng Tông xây tông lập phái, bản các đưa cho hắn lễ vật. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Túy đều cảm giác mình nói không giả, mặt không đỏ tim không đập, tất cả xấu hổ đều biến mất. Thật sao? Hàn các chủ suy tính, thật đúng là làm người thấy bội phục a. Liên Ngọc Trạch cười lạnh nói, đã như vậy, cái kia Hàn các chủ có thể từng tính tới, là Liên Mỗ đi vào Phong Vân Các. Cái này cũng là không có tính tới, bản các cũng chỉ là suy tính một cách đại khái mà thôi. Mong rằng Liên trưởng lão đừng nên trách mới là, thật sự là bản các năng lực có hạn. Hàn Túy lắc đầu cười khổ, thấy Liên Ngọc Trạch không có nổi trận lôi đình, Hàn Túy trong lòng cũng buông lòng một chút. Hắn cũng không phải sợ hãi Phượng Hoàng Tông, lại cũng không cần thiết ngay tại lúc này, đem Phượng Hoàng Tông cho làm mất lòng. Có chút lời xã giao, nên nói vẫn phải nói. Huống hồ, Hàn Túy cũng cảm thấy, chẳng qua là một bức họa mà thôi, cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Chính mình cũng đã như thế hạ thấp tư thái, chẳng lẽ Tô Hàn còn nhất định phải thượng cương thượng tuyến. Sẽ không dẫm lên cái này dưới bậc thang đi, Hàn Túy cảm thấy. Tô Hàn hẳn là sẽ không như vậy xuân. Hắn lại không có đi trêu chọc Tiêu Vũ Tuệ, bức họa này chính mình cũng sẽ không bảo quản, mà là do Liên Ngọc Trạch mang về đưa cho Tiêu Vũ Tuệ, cũng xem như một phần lễ vật. Như liền vì thế, Tô Hàn liền làm to chuyện, dẫn phát hai tông đại chiến, Hàn Túy chỉ có thể nói, Tô Hàn đầu óc ngớ ngẩn. Đem chân dung hong khô về sau cuốn lên, Hàn Túy đi tới Liên Ngọc Trạch trước mặt, cười hỏi. Không biết Liên trưởng lão đại giá quang lâm, có gì muốn làm? Phải làm sao không ít, tranh này giống xem như thứ nhất. Liên Ngọc Trạch nói, Hàn Túy nhướng mày, có chút bất mãn nói. Liên trưởng lão không cần như thế để ý, bản các thật chỉ là vì đưa cho Tiêu phu nhân một kiện lễ vật thôi. Liên trưởng lão cũng biết, ta Phong Vân các tiểu tông tiểu phái, so ra kém Phượng Hoàng tông gia đại nghiệp đại, muốn nói vật phẩm quý giá, đó là thật không có. Bản các cũng chỉ có thể suy nghĩ khác người, nghĩ như thế một cái biện pháp. Vậy ngay cả mỗ cũng là muốn thay tông chủ phu nhân, tạ ơn Hàn các chủ rồi. Cái kia cũng không cần, tiện tay mà thôi, Tiêu phu nhân ưa thích liền tốt. Tốt, lời này ta sẽ như thực truyền cáo tông chủ. Hàn Túy khóe miệng mà có chút co lại nói. Cái kia mặt khác phải làm sao đâu, hắn rõ ràng không có phải thật tốt chiêu đãi Liên Ngọc Trạch dự định, bằng không. Cũng không nên tại đây bên trong nói chuyện. Liên Ngọc Trạch cũng không có để ý, Phong Vân các cuối cùng lệ thuộc thế lực, là Như Ý Tông. Cái này vốn là cùng Phượng Hoàng Tông không hợp nhau, chỉ nhìn bọn họ khách khí khí với chính mình, căn bản cũng không khả năng. Hô, Liên Ngọc Trạch khẽ thở phào, tận lực đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này đến đây, là chịu tông chủ chỉ lệnh, liền thanh nguyệt hồ một chuyện. Cùng Hàn các chủ nói chuyện. Thanh Nguyệt Hồ, Hàn Túy âm thầm nhíu mày, mặt ngoài lại là giả bộ nghi ngờ nói. Thanh Nguyệt Hồ làm sao vậy? Liên Ngọc Trạch âm thầm cười lạnh, đã sớm đoán được cái tên này sẽ giả vờ ngây ngốc. Dựa theo tông chủ ý tứ, Thanh Nguyệt Hồ trước kia về Hàn Quang Phái hết thảy, Hàn Quang Phái diệt vong về sau, thần Minh Các đem hắn chiếm cứ, nhưng bởi vì thực lực quá yếu, vô pháp rảnh tay chiếu cố này Thanh Nguyệt Hồ. Cho nên tạm làm Phong Vân Các đến giúp đỡ bảo quản. Bảo quản hai chữ này, Liên Ngọc Trạch cắn rất nặng. Thấy Hàn Túy dường như rơi vào trầm tư, Liên Ngọc Trạch lại nói. Bây giờ, nơi đây tông môn trụ sở làm Phượng Hoàng Tông hết thảy, bao quát Thanh Nguyệt Hồ ở bên trong ba khu tài nguyên chỗ, tự nhiên cũng cần phải thu hồi lại. Không đợi Hàn Túy đáp lời, Liên Ngọc Trạch lại nói. Nhưng tông chủ nhân nghĩa, lại ta Phượng Hoàng Tông lại là lễ nghi chi tông. Đương nhiên sẽ không cưỡng đoạt. Tông chủ có lệnh, mệnh bàn trưởng lão mang theo 5 vạn nguyên tố tinh thạch, đến đây giao cho Hàn các chủ, xem như phong vân các trong khoảng thời gian này, đối Thanh Nguyệt Hồ bảo quản phí. Sau khi nói xong, Liên Ngọc Trạch liền lật bàn tay một cái, xuất ra một viên chữ vật giới chỉ, sau đó nhìn chòng chọc vào Hàn Túy. 5 vạn nguyên tố tinh thạch. Hàn Túy quét cái kia chữ vật giới chỉ liếc mắt, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Tô Tông Chủ, thật đúng là thủ bút thật lớn a. 5 vạn nguyên tố tinh thạch, thị trường giá, cũng cần phải đi đến 500 vạn thần tinh đi. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, bản các không dám tự tiện tiếp nhận, còn mời Liên trưởng lão thu trở về đi, Hàn các chủ là cảm thấy thiếu đi. Liên Ngọc Trạch hỏi, người nói xem. Hàn Túy lười nhác cùng Liên Ngọc Trạch trang giống, nói. Thanh Nguyệt Hồ năm giá trị sản lượng tại 400 vạn thần tinh tả hữu, hơi ra thêm chút sức, cũng cần phải vượt qua 500 vạn thần tinh. Tô Tông Chủ ra 5 vạn nguyên tố tinh thạch, liền định đem Thanh Nguyệt Hồ cho mua về. Đây là tại mơ mộng hão huyền sao? Hàn các chủ hiểu lầm, Tông Chủ cũng không phải là muốn mua Thanh Nguyệt Hồ. Thanh Nguyệt Hồ ban đầu nên thuộc về Phượng Hoàng Tông hết thảy, này 5 vạn nguyên tố tinh thạch, nói trắng ra là... chẳng qua là Tông Chủ đối phong vân các đền bù tổn thất. Liên Ngọc Trạch cũng không có khách khí như thế. Hà hà, thật sự là nghe được chê cười. Người nào quy định cái kia Thanh Nguyệt Hồ, liền cần phải là Phượng Hoàng Tông. Hàn Túy cười lạnh nói, có đồ vật gì, có thể chứng minh Thanh Nguyệt Hồ là Phượng Hoàng Tông sao? Chiếu Liên trưởng lão ý tứ này, Tinh Không Liên Minh mới là ngân hà dưới trời sao thế lực tối cường, cũng là hết thầy tu sĩ đều thừa nhận. Cái kia Phượng Hoàng Tông, có phải hay không cũng cần phải về Tinh Không Liên Minh hết thảy mới đúng. Hàn các chủ này cũng có chút tranh cãi, Thanh Nguyệt Hồ tại Phượng Hoàng Tông phạm vi thế lực bên trong, không thuộc về Phượng Hoàng Tông, lại nên thuộc về người nào? Liên Ngọc Trạch ngữ khí bình tĩnh, ngươi là tại cùng bàn các khôi hài sao? Ngươi làm sao có thể chứng minh, Thanh Nguyệt Hồ là tại ngươi Phượng Hoàng Tông phạm vi thế lực bên trong? Lại nói... Phượng Hoàng Tông phạm vi thế lực có bao lớn, bản các lại làm sao biết. Người muốn nói toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều là Phượng Hoàng Tông, cái kia bản các có phải hay không liền này cái đầu đều muốn giao cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Túy vẻ mặt âm trầm xuống, phó các chủ nói quả nhiên không sai, này Phượng Hoàng Tông thật đúng là dám y nghĩ hão huyền. Đều đã hơn 300 năm, cũng không ai dám đề cập với chính mình Thanh Nguyệt Hồ sự tình. Hắn Phượng Hoàng Tông vừa vào trú mà thôi, gót chân đều còn không có đứng vững, liền muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp rồi. Hàn các chủ đây coi như là cự tuyệt sao? Liên Ngọc Trạch nói, cầm lấy ngươi nguyên tố tinh thạch, lập tức cút cho ta. Hàn Túy chỉ bên ngoài quát, đồ vật gì, cũng dám ở bàn các trước mặt la lối om sòm, khách khí với ngươi, ngươi còn lên mũi lên mặt, thật sự cho rằng bàn các không có tính tình đúng không? Trở về nói cho các ngươi biết Tông Chủ, này thất cấp khu không họ Tô, nếu là hắn còn dám hung hăng càn quấy, bản các khiến cho hắn chịu không nổi. Được, Liên Ngọc Trạch đem cái kia bức chân dung để lên bàn, nụ cười cực kỳ sáng lạn. Hàn các chủ tặng lễ vật, Tông Chủ sẽ đích thân tới bắt. Hàn Túy nhướng mày, đây coi như là uy hiếp, muốn nói gì, có thể Liên Ngọc Trạch lại là đã tan biến tại giữa tầm mắt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.